Thái cổ cuồng ma, chương 680, năm đao. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tôn Vũ Đồng ngơ ngác nhìn Tần Vũ già nua bóng lưng kia như nước trong veo, cặp mắt trợn tròn, tinh xảo trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù chỉ gặp qua Tần Vũ một lần, thậm chí chỉ nhìn Tần Vũ liếc mắt, có thể Tôn Vũ Đồng hay lại là liếc mắt liền nhận ra Tần Vũ. Nhận ra cái này nằm ở Bôn Lôi Thành trong kia cái dầu cạn đèn tắt lão nhân. Mà Yến sẽ tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Nếu như nói trước bọn họ còn nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Tần Vũ đem một thanh đao đặt ở Lý Ngư trong tay. Lại tăng thêm nói ra câu nói kia. Như thế nào còn không biết Tần Vũ ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là để cho bọn họ không nghĩ tới là, lại sẽ có người làm cho này ăn trộm nô bộc ra mặt. Đang lúc mọi người nghi ngờ lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Đạo hữu ý là muốn ở tôi tớ này gấp trăm lần trả lại ta Tống gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nói chuyện là một gã tu vi đạo cảnh nhất trọng thiên kiêu. Là đúc kiếm Tống gia cường giả thanh niên. Tần Vũ làm như không nghe. Đứng sau lưng Lý Ngư. Như lão tăng nhập định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang lúc này, Lý Ngư hai mắt đỏ như máu. Hai tay cầm đao trực tiếp chém về phía Tống Tử Đào tay phải. Vung đao, Lý Ngư vừa nói. Một đao này, là ngươi liên tục hai lần vu hãm ta hậu quả. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi dám, kia Tống gia cường giả thanh niên giận tím mặt. Hóa thành một cái bóng mờ mang theo uy thế ngập trời tấn công về phía Lý Ngư. Ầm, một đạo trầm đục tiếng vang ầm ầm nổ tung, xông về Lý Ngư Tống gia thanh niên thân thể mãnh dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ping ping, kèm theo cốt cách nổ tung tiếng, một cái nhuốm máu già nua quả đấm phá vỡ hắn y phục bên dưới chiến giáp, xuyên thủng bộ ngực hắn. Tần Vũ tay trái hất một cái, đem Tống gia thanh niên quăng bay ra đi. Hút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hít một hơi lãnh khí thanh âm ở toàn bộ dưới quảng trường vang lên. Nhìn nặng nề rơi xuống đất, không rõ sống chết Tống gia thanh niên. Tất cả mọi người hai lỗ tai nổ ầm, hai mắt trừng tròn xoe, mặt đầy không dám tin. Đây chính là Tống gia thanh niên thiên kiêu. Đạo cảnh nhất trọng thanh niên thiên kiêu a, lại không ngăn được lão nhân này một quyền. Hơn nữa Tống gia thiên tài còn người khoác chiến giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng người không cách nào tưởng tượng. Cái này nhìn như già nua không chịu nổi lão giả một quyền hàm chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Tôn Vũ Đồng đầu nổ ầm, vang lên ngày xưa Lý Ngư lời nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ Đồng sư tỷ, ta nói cho ngươi một cái bí mật có được hay không? Ra ra ta, nhưng thật ra là tiên nhân, ta đoán hắn hẳn rất cường rất mạnh. Vũ Đồng sư tỷ, ra ra ta ở ra ra ta thật là tiên nhân. Chỉ bất quá hắn bị thương nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày xưa Tôn Vũ Đồng chỉ coi Lý Ngư là ý nghĩ hảo huyền. Căn bản không để ở trong lòng. Nhưng lúc này, nàng mới phát hiện Lý Ngư trong miệng tiên nhân ra ra lại hung mãnh như vậy. Một quyền phế bỏ Tống gia nhất đại cường giả thanh niên. Đây tuyệt đối là đạo cảnh tam trọng trở lên tu sĩ. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Vũ Đồng có chút ngẩn ra. Thoáng cái không phản ứng kịp. Lớn mật, đạo hữu là nghĩ ở ta tinh thần cổ tông trong yến hội gây chuyện. Kia họ Trần thanh niên giận tím mặt. Nghiêm nghị quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là tinh thần cổ tông yến hội. Nếu người nhà họ Tống ở trên yến hội này xảy ra chuyện, chỉ có thể phất tinh thần cổ tông mặt mũi. Đạo hữu, bởi vì là một nô bộc phế bỏ ta Tống gia thiên tài. Là khi ta Tống gia không người, hay lại là nghĩ tưởng bắt ta Tống gia khai đao. Lúc này một đạo âm trầm lời nói vang lên. Một tên mặc lam bạch áo khoác thanh niên chậm chạp đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải là Tần Vũ một quyền phế kia Tống gia thiên kiêu, chỉ sợ họ Trần thanh niên cùng với Tống gia yêu nghiệt cũng sẽ động thủ. Tần Vũ làm như không nghe, lẳng lặng đứng sau lưng Lý Ngư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lý Ngư đắm chìm trong vô tận giận trong lửa. Hắn nhất đao chặt đứt Tống Tử Đào bên trái trên tay. Đạo, một đao này, là ngươi lần trước đánh gãy ta hai tay hai chân hậu quả. Thân là Tống gia thiếu tộc, Tống Tử Đào đâu chịu nổi như thế đau đớn. Trực tiếp đau ngất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, kia họ Trần thanh niên quát to đạo. Người đâu? Đem hai người này bắt lại. Hỏi một chút Đường Trường Sinh. Hắn có dám hay không nói với ta ra những lời này? Tần Vũ chậm chạp quay đầu. Lộ ra kia câu cừ ngang dọc nét mặt già nua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hút, tập hợp thiên huyền tinh thần hơn 90% thanh niên yêu nghiệt toàn bộ đều ngược lại hít một hơi lạnh. Bôn Lôi Tông đệ tử có lẽ không biết, nhưng bọn họ người nào không biết tinh thần tử vốn tên là kêu Đường Trường Sinh. Mà người ngược lại tốt, lại khẩu xuất cuồng ngôn. Được xưng bốn đại tinh thần đệ nhất yêu nghiệt tinh thần tử không dám nói với hắn ra những lời này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, vì sao người này cho ta một cổ cảm giác quen thuộc. Hắn vân vân là sát thần Lý Hữu Tài. Chấm chấm, một tên thanh niên tu sĩ đầu tiên là lầm bầm lầu bầu. Nói xong lời cuối cùng là kinh hoàng đại gọi ra. Một lời kích thích thiên tầng lãng. Toàn bộ yến hội trong nháy mắt vỡ tổ. 5/10 trở lên yêu nghiệt toàn bộ đều đứng lên. Khiếp sợ nhìn về phía già nua Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi Tiên Vũ bí cảnh sau khi. Không thể nghi ngờ. Sát thần Lý Hữu Tài tên cơ hồ là toàn bộ yêu nghiệt môn chung nhau đàm luận đối tượng. Bọn họ đàm luận không thể nghi ngờ là hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời bên dưới trận kia chu diệt. Cùng với có liên quan Tần Vũ là chiếu gia thả nuôi người tin đồn. Ai cũng không nghĩ tới cái đó chém chết thiên huyền trên ngôi sao ngàn tên yêu nghiệt Lý Hữu Tài lại xuất hiện ở nơi này. Càng không có nghĩ tới. Lý Hữu Tài lại dám xuất hiện ở nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, kia một trường giết chóc cơ hồ đem thiên huyền tinh thần hơn nửa thế lực đều đắc tội. Có người khiếp sợ, có người oán hận, cũng có người nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cặp mắt hơi nheo lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Lý Hữu Tài trên người có một đạo quyền trục. Kia quyền trục uy lực phi phàm nột mà ta nghe chiếu gia cường giả nói. Lý Hữu Tài cùng chiếu gia không có bất cứ quan hệ nào. Đang đến gần yến hội phía trước nhất bàn ghế thượng. Một tên mặc bạch y thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ. Chậm rãi nói. Ta cũng nghe đồn. Kia quyền trục nghe nói uy lực cực kỳ bất phàm. Nếu là lúc trước tự nhiên không dám xúc kỳ phong mang. Nhưng bây giờ chúng ta lấy được đỉnh cấp truyền thừa. Bên người một tên người khoác không biết tên gia thú thanh niên khôi ngô hai mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm Tần Vũ liếm liếm khô ráo môi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy yến hội tản đi sau đó mới nói. Thanh niên mặc áo trắng kia chậm rãi nói. Như vậy đàm luận. Ở yến hội những phe khác vị đều có vang lên. Ở tiền vũ bí cảnh bên trong. Có thể còn sống đi ra người đều là lấy được đại tạo hóa. Cho nên, mỗi cái lòng tin 10 phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Họ Trần thanh niên, tinh thần cổ tông chuẩn bị bắt lại Tần Vũ tu sĩ. Cùng với Tống gia yêu nghiệt toàn bộ đều ngây tại chỗ. Nhìn Tần Vũ, vẻ mặt đều là sợ hãi đứng lên. Ai đều nghĩ tới trước mắt lão già cuối cùng trong tin đồn cái đó sát thần. Đặc biệt là kia Tống gia yêu nghiệt. Thân thể càng là phát run đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước, hắn cũng ở đây đạo thứ nhất rãnh trời bên dưới. Chính mắt thấy trận kia chu diệt. Lúc này, nghe được người khác nói. Nhìn lại Tần Vũ lúc, phát hiện trước mắt lão già mặc dù lộ vẻ già thái. Nhưng mi vũ cùng kia sát thần giống nhau như đúc. Đăng nhập để đọc truyện. Nếu như là những người khác, Tống gia yêu nghiệt còn không sợ. Có thể tận mắt chứng kiến qua trận kia chu diệt hắn. Nơi nào còn dám lỗ mãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đao này, là ngươi làm nhục ta hậu quả. Lý Ngư hoàn toàn không biết những người khác khiếp sợ. Nhất đao chém ở Tống Tử Đào trên đùi phải. Một đao này, là ngươi lần thứ hai làm nhục ta. Lần thứ hai vu hãm ta. Lần thứ hai phế ta hậu quả. Nhất đao đứng ở Tống Tử Đào bên trái trên đùi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lý Ngư lửa giận cùng sát ý cũng không có ngừng nghỉ. Lúc này hắn đắm chìm trong một cái trong trạng thái. Hai tay cầm đao, Lý Ngư lồng ngực chập trùng kịch liệt. Đột nhiên nhất đao chém về phía Tống Tử Đào cổ. Đạo, một đao này là ngươi phạm ta hậu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuống một đao, tiên huyết phọt ra ở Lý Ngư trên mặt. Hoàn toàn thức tỉnh Lý Ngư. Nhìn bị chính mình chém vô cùng thê thảm Tống Tử Đào. Lý Ngư hai mắt trợn tròn. Hồi lâu sau, Lý Ngư quỳ xuống Tần Vũ trước mặt. Nghẹn ngào khóc giống lên. Ách già già, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người, bao gồm Tống gia tu sĩ toàn bộ đều trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này. Ai cũng đại khí không dám thở gấp. Tên người bóng cây, sát thần tên đủ để rung động những thứ này yêu nghiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai đang nháo chuyện, mọi người ở đây khiếp sợ lúc. Một đạo dịu dàng chi tiếng vang lên. Một đạo mặc nguyệt nha bạch trường bào thanh niên chậm chạp tiến vào quảng trường. Ở phía sau hắn có mấy tên thanh niên nam nữ. Khi thấy vô cùng thê thảm. Tứ chi không hoàn toàn Tống Tử Đào. Thấy quỳ xuống mặt Lý Ngư lúc. Thanh niên cùng với phía sau yêu nghiệt môn rối rít cau mày. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nhìn đến hai tay chắp sau lưng Tần Vũ lúc. Nguyệt Nha Bạch bào thanh niên con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim. Thân thể không kìm lòng được run rẩy một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.